Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 445. Người thanh niên, cậu thật sự đã làm một việc quá ngốc nghếch. Cậu vì lợi ích, vì muốn kết giao với nhà họ Phúc mà đã mạo danh bác sĩ rồi đánh sai trong cuộc. Cậu có biết là cậu đã hại bao nhiêu người hay không? Cậu có biết sự trả thù của nhà Phúc khủng khiếp tới mức nào không? Cậu có biết bao nhiêu người vì cậu mà chết không? Nhưng như cậu đúng là vô tri, có chết cũng không oan. Ông Tịch lành giọng tiếp tục phát tay cho người đưa Lâm Minh đi. Đúng lúc này Lâm Minh lên tiếng. Ông nói tôi mắt cao tay thấp mà không biết có những người còn không có cả mắt cơ. Tôi vẫn định cứu ông cụ mà lại bị các người với sự ngu ngốc và phiến diện của mình ngăn lại. Ông cụ không phải do tôi hại chết mà do chính các người hại chết. Người bên nhà họ Phúc cần tìm là các người chứ không phải tôi. Dứt lời tất cả trở nên tức giận. Tên nhóc chết tiệt này chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Nó chán sống rồi sao? Đồ chó chết này, hôm nay chắc chắn nhà Phúc sẽ băm bầm cậu ra. Đàn đồng không ngừng chửi rủa. Dù bọn họ ăn mặc sang trọng nhưng biểu cảm thì trông vô cùng khó coi. Ông Tịch cũng tức giận, ông ta gầm lên. Không cần đợi nhà Phúc tới nữa, ra tay đi, đánh gãy chân cậu ta cho tôi ngay tại đây. Vâng, đám bảo vệ lập tức cầm gậy lao về phía Lâm Minh. Ông cụ hứa tới rồi. Lúc này đã có giọng nói vang lên. Quan khách trố tròn mắt, ông Tịch cũng giật mình nhìn ra cửa. Ông cụ hứa tới rồi sao? Ngày đó có tiệc nhưng mà tự dưng xảy ra chuyện nên ông cụ hứa khá tức giận, muốn xem ông Tịch giải quyết thế nào. Đâm đâm lầm bầm xì xầm, ông Tịch cùng vài nhân vật khác vội vàng bước tới nghênh tiếp. Một người đàn ông mặc áo đời đường màu đỏ để râu dê dài màu trắng. Người đàn ông này tầm hơn 80 tuổi với bước đi vững chãi và cơ thể săn chắc. Ây da, ông hứa cuối cùng cũng tới rồi, chào mừng. Ông Tịch vội vàng đưa tay ra bắt. Ông Tịch, tôi thấy khắp nơi đều là xe cứu thương, xảy ra chuyện gì sao? Ông cụ vừa bắt tay vừa đánh mặt hỏi. Hai già xảy ra chuyện không được hay cho lắm. Ông Tịch thở dài, đã định giải thích thì đột nhiên ông cụ hứa như nhìn thấy điều gì đó, hai mắt ông ta sáng bừng lên. Ông ta vội buông tay ra và đi lướt qua ông Tịch. Thời Đại Lâm, sao cậu lại ở đây chứ? Ông cụ hứa vô cùng kích động, khuôn mặt già nua tươi cười, đôi mắt sáng rực giống như nhìn thấy điều gì phi thường. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều choáng váng, đặc biệt là ông Tịch, chủ nhân của bữa tiệc. Ông là mình hơi bất ngờ. Anh không quen biết ông lão trước mặt. Cậu Lâm, cậu đúng là quý nhân, nhiều chuyện nên hay quên. Tôi là Hứa Dân Sương, chủ tịch công ty dược phẩm quốc tế Hoa Sương. Tháng trước được xếp mã mời đến tổng bộ Dương Hoa tham quan. Tôi đã có cơ hội gặp chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm quên rồi sao? Chúng ta đã nói chuyện vài câu đó. Ông cũng hứa cười nói. Vậy sao? Xem ra chúng ta có duyên đó. Lâm Minh bình tĩnh nói, không hoài nghi gì. Mặc dù tướng mặt quanh không thay đổi nhiều, nhưng cũng hơi khác so với hình tượng trên tin tức. Vậy mà ông lão này vẫn nhận ra anh, chứng tỏ điều ông lão nói là thật. Trước đó ông ấy đã gặp anh. Lời nói của ông lão khiến mọi người bất ngờ. Chủ tịch Lâm sao? Thời Đại Lâm sao? Chủ tịch Dương Hoa ở Giang Thành sao? Cái gì? Vì này là Thời Đại Lâm nổi danh khắp nơi sao? Không đúng, tôi từng thấy Thời Đại Lâm trên TV, trông không giống thế này. Nhưng nhìn kỹ lại rất giống. Những vị khách đều vô cùng kinh ngạc. Thật ra Lâm Minh chỉ thay đổi ngoại hình một chút, nếu nhìn kỹ thì vẫn rất giống Thành Lâm. Nhưng vì không ai tin, vì Thành Lâm nổi tiếng ở Giang Thành lại xuất hiện ở bữa tiệc yếm kinh, hơn nữa cũng không có ai giới thiệu, cho nên không ai nghĩ đến điều này. Không giống trên TV sao? Đương nhiên là khác rồi. Ấn tượng bây giờ là hoàn toàn tự nhiên, còn thứ mà người nhìn thấy trên TV đã được truyền thông tô vẽ. Bộ dạng hiện giờ của Thành Lâm mới là chân thật. Ông cũng hứa khịt mũi ra. Mọi người trầm mặc, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng kỳ quái. Đặc biệt là đám người hoài nghi trước đó. Tất nhiên người sốc nhất là đám người Kỳ Sát Đồng và Từ Việt. Thời Đại Lâm sao? Lẽ ra tôi phải đoán ra từ trước rồi. Anh chính là Thời Đại Lâm sao? Kỳ Sát Đồng trợn tròn mắt, đờ đẫn lẩm bẩm, vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Đám người Từ Việt gần như quỳ xuống đất. Ông cụ hứa hơi khó hiểu nhìn đám người kỳ lạ này, cau mày lại, đã đoán ra được chuyện gì đó. Lúc này và nhân viên y tế kêu ông cụ nhỏ Phúc rời đi. Ông cụ hứa sững sờ, vội vàng chạy tới hỏi. Ông Phúc làm sao vậy? Ông cụ hứa, ông Phúc gặp chuyện ngoài ý muốn, đã ra đi rồi. Một vị khách nói ra. Cái gì? Chuyện ngoài ý muốn sao? Ông ấy xảy ra chuyện gì chứ? Chắc là phát bệnh, không thể nào. Có Thời Đại Lâm ở đây, sao ấy có thể ra đi vì bệnh được chứ? Y thuật của Thời Đại Lâm rất cao siêu, chắc chắn có thể cứu được ông Phúc. Ông cụ hứa tức giận quát lớn. Nhưng mọi người đều cúi đầu. Ông cụ hứa lập tức nhìn người chủ trì bữa tiệc, mặt ông Tịch lúc đỏ bừng, lúc trắng bệch, cố lại đến nụ cười. Ông cụ hứa, ở đây có hiểu lầm, chúng tôi, các người làm sao? Nếu là các người không cho phép Thành Lâm chữa trị cho ông Phúc, cho nên ông Phúc mới chết, đúng không? Ông cụ hứa trừng mắt hỏi, Chuyện chuyện này ông Tịch há miệng không biết giải thích thế nào. Này, cậu là con cháu nhà Phúc đúng không? Cậu nói đi, có phải đám người này không cho Thừa Lâm chữa bệnh nên đã hại chết ông nội cậu đúng không? Ông cụ Hứa hỏi một người nhà họ Phúc muốn anh ta làm chứng. Chàng trai trẻ tên Phúc Hội gần khóc, toàn thân run rẩy không nói nên lời. Sao cậu không nói gì hả? Mau nói đi. Ông cụ Hứa cau mày trầm giọng thúc giục. Thưa ông, tôi được rồi. Ông cụ Hứa không cần làm khó anh ta nữa. Thật ra ba cuộn cả anh ta cũng cho tôi cứu ông Phúc. Lúc này Lâm mới nói ra. Hả? Thầy Lâm, tại sao lại vậy? Lý do rất đơn giản, bà không tin tưởng y thuật của tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cái gì? Ông cụ Hứa cho rằng mình đã nghe nhầm, ngạc nhiên nhìn tất cả mọi người. Ngay cả y thuật của thần Lâm mà các người không tin sao? Ngay vậy sắc mặt mọi người đều trắng bệch, đặc biệt là những người đã mắng chỉ Lâm Minh, bây giờ chỉ muốn chui đầu vào khe đất dưới sàn nhà. Ngay cả y thuật của thần Lâm cũng không tin tưởng, vậy thì có thể tin được bao nhiêu bác sĩ trên đời này đây? Lâm Minh lấy ra một quyển sổ nhỏ, viết địa chỉ và số điện thoại, nhét vào túi áo thanh niên nhà họ Phúc. Đây là số điện thoại và địa chỉ ở Yến Kinh của tôi. Chẳng phải nhà họ Phúc các người nghĩ tôi hại chết ông Phúc sao? Các người đưa ông ấy đi giám định đi. Nếu ông ấy chết là do tôi thì có thể đến nơi này tìm tôi báo thù hay bồi thường gì đó cũng được, tùy các người. Tôi ở đây chờ xem. Nói xong Lâm Minh quay người rời khỏi bữa tiệc. Cậu Lâm, ông cụ Hứa vội vàng gọi theo, nhưng Lâm Minh không quay đầu lại. Mọi người đều vô cùng ngượng ngùng. Từ Việt càng sai trái hơn. Từ Việt, ý thuật của cậu đúng là lợi hại thật đó, coi thường cá thần Lâm thật lợi hại đó. Cô gái tóc ngắn trước đó chế nhạo. Sắc mặt Từ Việt tái nhợt, hắn không để ý tới cô gái kia vội vàng giải thích với thanh niên nhà họ Phúc, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, bốp, thanh niên nhà họ Phúc tát mặt vào mặt hắn. Anh Phúc, Từ Việt ôm mặt gần khóc. Đồ chó chết, ông tao bị mày hại chết rồi, chuyện này chỉ xong đâu, ta sẽ lấy mạng mày. Phúc Hội hoàn toàn sụp đổ, lao vào đấm đá Từ Việt. Anh ta ngăn cản thần Lâm chữa bệnh cho ông mình vì tin đời Từ Việt. Nếu người nhà biết chuyện này, anh ta sẽ trở thành tội đồ, để lúc đó anh ta cũng xong đời. Sao anh ta có thể không hận Từ Việt được chứ? Ồ, anh Phúc, mau dừng tay đi. Từ Việt bị đánh bầm dập, mặt sưng tấy, máu chảy ra từ khóe miệng, gãy hai chiếc răng, nhưng Phúc Hội vẫn không chịu dừng tay. Đúng rồi, mau cắt bọn họ ra. Ông Tịch hét lớn, chỉ là bảo vệ kéo bọn họ ra. Mau buông tôi ra, tôi phải đánh chết con chó này. Phúc Hội vùng vẫy mắng chửi. Cậu đánh chết cậu ta cũng vô dụng thôi, chuyện đã xảy ra rồi, quan trọng bây giờ là cứu vãn thế nào. Ông Tịch trầm giọng nói, cứu vãn sao? Chuyện này cậu có thể cứu vãn được sao? Nếu nào cậu không biết y thuật thần Lâm đã đạt tới trình độ có thể cứu sống người chết rồi sao? Ngay cậu ta có phương pháp hồi sinh người vừa chết. Tìm ông nội cậu vừa dừng đập không lâu, có lẽ tìm thần Lâm vẫn còn cách cứu chữa. Chẳng phải thần Lâm cho cậu địa chỉ và thông tin liên lạc rồi sao? Nếu có thể cầu xin thần Lâm ra tay cứu sống ông nội cậu thì người trong gia đình cũng sẽ không trách cậu, mà còn có thể kết thân với thần Lâm, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Ông Tịch nói ra. Đúng vậy. Hai mắt Phúc Hội sáng lên, nghĩ rất nhanh, đã sát sầm mặt mày. Ông Tịch, vừa nãy tôi đối xử thần Lâm như vậy, bây giờ đi cầu xin anh ta sẽ cứu ông nội tôi sao? Nếu cậu đi cầu xin thì chắc chắn người ta sẽ không giúp, nhưng nếu chỉ cậu đi cầu xin thì chưa chắc đâu. Ông Tịch cười nói. Ngay vậy Phúc Hội vỗ đầu một cái. Đúng rồi, ông Tịch, tôi quên mất chị tôi đó. Tôi sẽ đi tìm chị ấy ngay. Đi đi, tôi cũng phải chuẩn bị đi xin lỗi thần Lâm. Đắc tội với một nhân vật lớn như vậy, nếu không hòa giải, sau này sẽ rất khó sống. Quyết định như vậy đi. Bốp, tiếng bạt tai vang lên cả con phố. Phúc Hội lảo đảo lùi ra sau vài bước, ngồi phịch xuống đất. Nhưng anh ta lập tức đứng lên, cúi đầu không dám nói gì, trên mặt in hằn một dấu tay đỏ ửng. Cái thứ vô dụng làm việc gì cũng chẳng nên thân, tao giết mày. Một cô gái nhan sắc tuyệt đẹp, mặc bộ đồ màu đen trước mặt anh ta tức giận gào thét, lại đánh thêm vài cú nữa. Hai bên gò má Phúc Hội sưng tấy, vành mắt ngần ngấn nước nhưng không dám lớn tiếng khóc. Cô gái hơi mất khống chế, đánh thêm vài cái, bèn ngồi xổm xuống đất gào khóc. Chị đừng đau buồn nữa. Thực ra ông nội vẫn còn có thể cứu. Bây giờ chúng ta chỉ cần cầu xin thần Lâm ra tay giúp đỡ, ông nội chắc chắn có thể sống lại. Phúc Hội khóc không ra nước mắt nói ra. Thật sao? Chị, lẽ nào chị chưa từng nghe đến y thuật của thần Lâm sao? Phúc Hội hỏi ra. Cô gái lau nước mắt, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, nghiêm túc gật đầu. Nếu đã thế, thì chị đi tìm anh ta. Vừa về đến khách sạn, Lâm Minh đi rửa mặt. Chị biết đau, lập tức đứng dậy. Cậu Lâm, bên nhà họ Lâm vừa đóng kín cửa, không có bất kỳ động thái gì. Chúng ta có nên hành động, đánh đến tận cửa không? Không cần, nhà họ Lâm đã bày tỏ thái độ rồi. Đã tỏ thái độ rồi sao? Họ tỏ thái độ lúc nào chứ? Thái độ như thế nào? Chuyến đi lần này của tôi đại diện cho thái độ nhà họ Lâm. Được rồi, đừng hỏi nhiều nữa, sau này ông sẽ hiểu. gọi mọi người về đi, tạm thời đứng ra ngoài. Là mình cho một đứa thuốc cười nói. Mấy lần này khiến Trinh Đức Đào mơ hồ. Chẳng phải là mình ra ngoài ăn cơm thôi sao? Tại sao lại có liên quan đến nhà họ Lâm chứ? Cốc cốc cốc. Lúc này có tiếng gõ cửa. Lâm Minh lập tức đi đến mở cửa, nhưng lại thấy Kỳ Xã Đồng đứng ngoài cửa với vẻ mặt áy náy. Thầy Lâm vô cùng xin lỗi, đang gặp phải chuyện như thế, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Kỳ Xã Đồng cúi người xuống xin lỗi, vẻ mặt cũng rất lo lắng. Cô Kỳ, cô không cần xin lỗi, chuyện đã qua rồi, huống gì chuyện này không liên quan đến cô cần gì phải tự trách chứ? Dù sao thế nào, tôi vẫn có trách nhiệm. Anh Lâm, tôi phải đền bù cho anh, nên cần giúp đỡ có thể nói với tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, Kỳ Xã Đồng đưa chăm thiết của mình sang. Lâm Minh không từ chối. Kỳ Xã Đồng nói xong rồi mới rời đi. Lâm Minh nhìn chằm chằm bóng lưng cô ấy đi vào thang máy mới quay lại phòng, nhưng anh không đóng cửa lại. Chị Bích Đào nhìn thấy cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Anh Lâm, anh làm vậy là... Ồ, lát nữa vẫn còn người khác đến, tôi lười mở cửa lần nữa. Nói xong, Lâm Minh ngồi trên ghế. Quả nhiên là thế. Kỳ Xã Đồng đi không đâu, lại có một đám người chạy vào khách sạn rồi đi thẳng đến trước phòng Lâm Minh. Thật bất ngờ là ông Tịch, Tịch Thường, người chủ trì bữa tiệc và người vợ Phúc. Phúc Hội cũng ở đây, ngoài ra còn có một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Ông cụ Hứa cũng đến. Nhìn thế này chắc là ông ấy bị kéo đến đây để nói vài câu tốt đẹp. Các vị có việc gì sao? Chim Bích Đào đứng dậy trước, trầm giọng nói. Ồ, ông cụ, chúng tôi đến để tìm thầy Lê Lâm. Phúc Hội mỉm cười nói ra. Nhưng Tịch Thường ở bên cạnh lại giật thoát mình. Phúc Hội không có bắt nhìn, không quen với Chim Bích Đào, nhưng Tịch Thường lại thỉnh thoảng gặp ông lão này. Đây chẳng phải là thần đao sao? Ông ấy lén dụi mắt mà lần nữa tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng dáng vẻ quân đạo đó hoàn toàn giống với dáng vẻ mình gặp trước đó, không thể nhầm được. Sao lại thế này chứ? Đường đường là thần đao, lẽ nào đi theo thần Lâm rồi sao? Chuyện này cũng quá khoa trương rồi chứ. Thần Lâm này đáng sợ đến thế sao? Cậu Phúc, thế là rồi, đã có kết quả kiểm tra quân cụ chưa? Các người định kiện tôi hả? Hay là định trả thù riêng đây? Lâm Minh ngồi trên ghế bình tĩnh hỏi. Thế nhưng vừa nghe tới thế, Phúc Hội đã quỳ gối quỳ xuống. Anh Lâm, tôi sai rồi. Trước đó là tôi không tốt, tôi đáng chết, tôi có tội, xin anh hãy thứ lỗi, tha thứ cho tôi đi. Phúc Hội vừa nói vừa tự tát vào mặt mình, sau đó lại dập đầu với Lâm Minh mấy cái, mong đợi nhìn Lâm Minh. Lâm Minh không nói gì. Lúc này cô gái xinh đẹp đó bỗng bước đến, cũng quỳ xuống đất. Chào anh Lâm, tôi là Phúc Hà Huyền, tôi là một cô nhi không cha không mẹ, ông nội là người duy nhất tôi có thể dựa vào trong nhà Phúc. Tôi cầu xin anh hãy cứu ông ấy. Chỉ cần anh có thể cứu sống ông nội tôi, anh muốn tôi làm trâu đầu ngựa, muốn tôi làm gì cũng được, cầu xin anh. Nói rồi mái đầu sạch sẽ của Phúc Hà Huyền dập mạnh xuống đất. Phúc Hà Huyền cực kỳ xinh đẹp, tin chắc bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không từ chối yêu cầu của người đẹp như vậy. Thế nhưng Lâm Minh vẫn không nói gì, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cho đến lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên trong phòng. Hà Huyền, trước đây cô kêu bạn thế nào, bây giờ chẳng qua vì một ông lão sắp chết mà quỳ xuống cúi đầu với người này, không thấy nực cười sao? Mọi người đều kinh ngạc. Mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào trong pháp phòng lại xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen. Người đàn ông xuất hiện khiến mọi người đều giật mình. Chỉ có Lâm Minh và Chiến Nhất Đao vẫn bình tĩnh như trước. Trác Thần Võ. Có người ngạc nhiên thốt lên, là cậu Trác sao? Cậu Trác đến rồi sao? Trong phòng hơi nhốn nháo, vì này là một người có danh tiếng. Lâm Minh nghiêng đầu cũng nhìn người đàn ông đó. Trác Thần Võ sao? Nếu tôi không nhớ nhầm thì hình như anh là người đứng thứ 5 trên bảng thiên kiêu đúng không? Đúng thế, là tôi. Không ngờ thầy Lâm danh tiếng còn biết đến tôi sao, thú vị đó. Trác Tình Võ bước đến đỡ Phúc Hà Huyền đang quỳ dưới đất lên. Phúc Hà Huyền vùng vẫy lại muốn quỳ xuống, nhưng sức của ta sao thể so được với Trác Tình Võ chứ? Anh làm gì đó? Phúc Hà Huyền tức giận hỏi. Hà Huyền, có tôi ở đây cô không cần quỳ. Trác Tình Võ bình tĩnh nói rồi liếc nhìn Lâm Minh. Thầy Lâm, tôi muốn anh lập tức chữa trị trong cuộc Phúc, có nghe rõ không? Ngay thế, mọi người ở đó đều không khỏi kinh ngạc. Trác Tình Võ đang làm gì thế chứ? Ra lệnh cho thần Lâm Lâm sao? Không hề giữ chút mặt mũi nào cho thần Lâm Lâm sao? Mọi người đều nhìn sang Lâm Minh. Thế nhưng lúc này Lâm Minh là im lặng, không đáp lời Trác Tình Võ. Thế nào? Lời tôi nói rất khó hiểu sao? Hay là thần Lâm không nghe thấy lời tôi nói, có cần tôi lặp lại không? Trác Tình Võ không cảm xúc nói ra. Lời nói và thái độ tỏ rõ sự kiêu ngạo. Không, tôi nghe thấy chứ. Tôi nghe thấy hết. Lâm Minh đáp lại. Thần Lâm là có ý gì? Tôi hy vọng anh đừng từ chối tôi. Tính tình của tôi không tốt, không thích những người từ chối yêu cầu của tôi. Còn với những người tôi không thích, tôi trước giờ không thể dung túng cho họ sống trên thế giới này. Anh hiểu chưa? Trác Tình Võ nói ra. Đây đã không còn là mệnh lệnh nữa, đây là lời đe dọa. Lâm không lên tiếng. Chỉ biết đau, nổi giận đứng phát dậy. Tên bắt con kia lớn lối đó, dám nói chuyện với cậu Lâm như thế. Cậu biết cậu là cái thái gì? Cái thái gì sao? Gã giặc kia, một ngọn đèn trước gió để đứng còn không đứng vững như ông, cũng xứng dạy dỗ tôi sao? Lại muốn cày già lên mặt sao? Thái Tùng Võ chắp hai tay sau lưng lại được nói, ông nói tôi là cái thái gì hả? Tôi là thiên kiêu đứng thứ năm trong bảng xếp hạng, có đọc là bắt ông chưa? Chỉ biết đau lắc đầu. Người đến lúc tôi còn trẻ cũng từng tranh giành bảng thiên kiêu, nhưng con người tôi trước giờ chỉ muốn đứng nhất đứng nhì thôi, còn đứng thứ năm sao? Nói ra cũng không biết mất mặt sao. Ánh mắt Trác Tình Võ hiện lên sát khí hầm một trói. Nếu là thế thì tôi muốn thỉnh giáo một chút, xem thử ông có bản lĩnh gì mà dám nói như thế. Vừa dứt lời, khí tức hung hãn bỗng toát ra từ trên người Trác Tình Võ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Bọn họ đã muốn đánh nhau đến nơi, e là cả khách sạn này đều sắp bị sụp đổ. Khoan đã, lúc này là Bình bỗng nói ra, nếu hối hận rồi thì nhanh chóng cứu chữa cho ông Phúc đi. Trác Tình Võ lại luôn nói ra, có cứu hay không không phải anh quyết định là được, trước đó tôi phải hỏi ông Tịch vài câu đã. Lê Minh lại giật nói, tôi sao? Tịch Thường sửng sốt, mọi chuyện đều sắp đặt cho tôi đúng không? Lê Minh hỏi ra. Tịch Thường giả vờ hoang mang khó hiểu nhìn Lê Minh, cậu Lâm, cậu đang nói chuyện với tôi sao? Ông không cần giả vờ, đây đều là cái bẫy của nhà Lâm, tôi còn không ngốc, tự mình có thể nhìn ra được. Ở đây ngoài người nhà Phúc ra, tôi nghĩ mọi người ở đây đều đã từng có liên hệ với nhà Lâm đúng không? Lê Minh nói ra. Anh vừa dứt lời, Tịch Thường biến sắc nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, cười gọi nó ra, cậu Lâm, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Đến lúc này rồi mà ông còn không chịu thừa nhận sao? Vậy thì tôi nói cho ông biết, cô Kỳ Xã Đồng trước đó, hắn là người được nhà Lâm mời đến cố ý đâm vào đuôi xe tôi đúng chứ? Sau đó để cô ta giới thiệu rồi đưa tôi đến bữa tiệc mà ông tổ chức. Bữa tiệc này của ông trên danh nghĩa là tổ chức cho ông hứa, nhưng thật ra nó là một cái bẫy dành cho tôi. Vì trong bữa tiệc này ông Phúc chắc chắn sẽ ngã bệnh, mà ông ta vừa ngã bệnh tôi chắc chắn sẽ cứu giúp. Như thế thì có thể làm cho tôi có liên quan đến nhà Phúc đúng không? Lâm Minh cười nói, hả? Thần Lâm, thần Y Lâm, tôi không hiểu. Rất cậu đang nói gì? Tôi không hiểu. Cố ý xác đặt cái gì chứ? Liên quan chuyện gì? Tôi không hiểu. Những lời cậu nói. Tật Thường toát mồ hôi, lắp bắp nói. Phúc Hà Huyền nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi. Thần Lâm, anh nói ông nội tôi chắc chắn sẽ phát bệnh là có ý gì? Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Ông nội của cô không phải ngẫu nhiên phát bệnh, mà là có người bỏ thuốc cho ông ta dẫn đến phát bệnh. Lê Minh bình tĩnh nói, vì chỉ có như thế ông nội cô mới chết, cô mới chạy đến xin tôi cứu chữa. Mà khi cô xuất hiện, Trác Tình Võ, người đứng thứ năm bản thiên kiêu sẽ xuất hiện gây thù với tôi. Tôi nghĩ chắc các vị đã hiểu rồi chứ nhỉ? Có người muốn một tay Trác Tình Võ để chết tôi. Những lời Lê Minh nói khiến sắc mặt của rất nhiều người ở đây đều trắng bệch, nhất là Tịch Thường. Ông ta suýt nữa đứng không vững, lùi về phía sau hai bước. Thần Lâm, cậu đừng hiểu lầm, tôn thù không oán với cậu sẽ là hại cậu chứ. Đúng thế, Thần Lâm, đây chỉ là việc ngoài ý muốn, không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Chắc chắn anh hiểu lầm rồi. Những người còn lại cũng đều hùa nói theo. Họ không dám thừa nhận, nếu không đắc tội với Hạnh Phúc là chuyện nhỏ, đắc tội với Thần Lâm mới là chuyện lớn. Đắc tội với người này thì sau này họ sống thế nào được đây? Nhưng Lâm Minh không hề tin. Lúc này người nhỏ Phúc đều nghĩ chuyện này hơi kỳ lạ. Thầy Lâm nói cũng có lý, mặc dù ông nội có bệnh cũ nhưng gần đây vẫn uống thuốc đều đặn. Hai ngày trước lúc kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói sức khỏe ông nội không có vấn đề gì, chỉ cần ông chăm sóc bản thân thật tốt thì không thể phát bệnh. Ông mới đột nhiên ngã bệnh dẫn đến cái chết, thực là quá đột ngột. Phúc Hà Huyền cau mày lạnh lùng nhìn Tịch Thường. Ông Tịch, ông chắc chắn là không nói dối chúng tôi đó chứ? Đương nhiên, sao tôi lại làm chuyện này chứ? Tôi và ông cụ đã quen biết nhau mười mấy năm, sao có thể bỏ thuốc cho ông ấy được chứ? Tịch Thường vội vàng xua tay. Nếu ông nói ông không được gặp nhà Phúc, vậy thì ông có thể lấy điện thoại của ông ra đây không? Lâm Minh nói ra. Vừa nghe thấy thế, suýt nữa Tịch Thường không đứng vững. Lấy điện thoại ra làm gì chứ? Nếu ông nói ông không làm, tôi nghĩ chắc chắn trong điện thoại của ông cũng sẽ không có lịch sử cuộc gọi với người nhà Lâm gần đây đúng không? Lâm Minh nói ra. Thần kinh Phúc Hội và Phúc Hà Huyền căng chặt. Phúc Hà Huyền đứng phát dậy nhìn chằm chằm Tịch Thường. Ông Tịch, phiền ông đưa điện thoại cho tôi xem. Hà Huyền, chẳng lẽ cô nghi ngờ tôi sao? Tôi và nhỏ Phúc đã quen biết nhau mười mấy năm, sao tôi có thể bắt tay với người khác hãm hại ông cụ Phúc chứ? Sắc mặt Tịch Thường không được tự nhiên, vẫn còn muốn giải thích, nhưng ông ta càng giải thích, người nhỏ Phúc càng cảm thấy ông ta có vấn đề. Ông Tịch, nếu ông trong sạch thì cho tôi xem điện thoại của ông, chỉ cần trong đó không có lịch sử cuộc gọi nào của ông và nhỏ Phúc, tôi sẽ tin ông. Phúc Hà Huyền trầm giọng nói ra. Chuyện này, tôi quên mang theo điện thoại rồi. Tịch Thường cười gượng nói ra, nhưng ông ta vừa dứt lời, chuông điện thoại chói tai bỗng vang lên trong túi ông ta. vừa nhìn số hiển thị là Phúc hào huyền gọi vào số ông ta. Nhà họ Phúc và Thạch Thường cũng quen biết mười mấy năm, rất nhiều người đều có số của ông ta. Phúc hào huyền đến đây gọi xuống, lạnh nhạt nhìn Thạch Thường không cảm xúc nói ra. Xem ra ông Tịch dễ quen nhỉ, ngay cả việc mình có đang theo điện thoại hay không cũng không biết sao. Thạch Thường hơi do dự bỏ tay vào trong túi nhưng chậm chạp không rút tay ra. Mau đến đây đây. Mắt Phúc Hội đỏ ngầu, tức giận hét lên. Thạch Thường run rẩy không nói gì. Mẹ nó chứ. Phúc Hội nổi giận lập tức xông đến muốn tóm lấy tay Thạch Thường để giật lấy điện thoại của ông ta. Thế nhưng Phúc Hà Huyền lại nói: A Hội, em quay lại đây cho chị. Chị quay lại đây. Phúc Hà Huyền nghiêm túc nói. Phúc Hội nghiến răng nghi đồ nói: Chị thế không xem điện thoại của ông ta nữa sao? Còn cần phải xem nữa sao? Ông ta cho gì như thế, chuyện này chắc chắn đúng như lời thầy Lâm nói rồi. Mọi chuyện đều là một cái bẫy do nhà Lâm và đám người này bày ra, ông nội đã bị chúng hại chết. Phúc Hà Huyền tức giận nói ra: Hả, Hà Huyền, tôi không muốn nghe nữa. Người đâu, đưa Tịch Thường về cho tôi để gia chủ xử lý. Tôi sẽ đích thân nói rõ âm mưu tàn độc của nhà Lâm cho gia chủ nghe, để gia chủ đi đòi công lý cho ông nội. Vâng, bắt ông ta lại. Người nhà Phúc lập tức đè chặt Tịch Thường xuống. Dừng tay, mới dừng tay, tôi bị oan, tôi không hại ông cùng Phúc. Tịch Thường giãy giụa nhưng không có tác dụng gì. Phúc Hội nhân lúc này lấy điện thoại của ông ta ra, nắm lấy ngón tay cái của ông ta để mở khóa, sau đó mở lịch sử cuộc gọi ra. Quả nhiên một tiếng trước có một người được lưu tên là họ Lâm gọi cho ông ta. Ngoài ra Tịch Thường còn liên lạc thường xuyên với người này rất nhiều lần trong vòng vài ngày. Sự thật quá rõ ràng, chị biết rồi, nhà họ Lâm chúng ta nhất định sẽ tính toán món nợ này. Phúc Hà Huyền nghiến răng đưa điện thoại cho Phúc Hội, trầm giọng nói: Em hãy lập tức cầm điện thoại về, nói hết mọi chuyện cho gia chủ biết. Còn chị thì sao chứ, không về với em sao? Phúc Hội hỏi. Bây giờ chị chưa thể đi được, chị còn việc quan trọng cần giải quyết. Việc rất quan trọng sao? Chuyện gì chứ? Phúc Hội khó hiểu hỏi. Phúc Hà Huyền không đáp lời, chỉ nhìn Lâm Minh lại quỳ xuống. Thầy Lâm, trước đó chúng ta có nhiều hiểu lầm, nhất là Phúc Hội đã mạo phạm đến anh. Tôi thay mặt Phúc Hội và nhà Phúc xin lỗi anh. Nói xong cô ta dập đầu xuống, Lâm Minh không nói lời nào. Phúc Hà Huyền nói ra: Tôi thật lòng cầu xin anh có thể ra tay cứu ông nội tôi, chỉ cần anh có thể cứu được ông nội tôi, anh muốn tôi làm gì tôi đều đồng ý. Phúc Hà Huyền biết trên thế giới này chỉ có Thành Đại Lâm mới có thể kéo ông cụ Phúc từ cõi chết trở về, thế nên cô ta phải nắm chắc cơ hội này. Thế nhưng bên cạnh lại có một người không cho cô ta như được ý nguyện. Chỉ thấy Trác Thành Võ lại tiến đến trước một bước, hung hăng kéo Phúc Hà Huyền lên, lạnh lùng quát: Cô làm cái gì thế? Chẳng phải tôi đã nói với cô không được phép quỳ gối trước mặt người khác rồi sao? Trác Thành Võ, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh. Phúc Hà Huyền tức giận nói: Cô là người phụ nữ của tôi, từng lời nói hành động của cô đều có liên quan đến tôi. Cô quỳ như thế, mặt mũi của tôi ném đi đâu đây? Tôi thành người phụ nữ của anh từ bao giờ thế? Bắt đầu từ lúc này, anh... Phúc Hà Huyền tức đến nỗi không nói đến lời, nhưng cô ta không thể làm gì Trác Thành Võ được. Trác Thành Võ chỉ vào Lâm Minh là đừng nói: Nghe đây, thầy Đại Lâm, tôi mặc kệ anh là ai, tôi mặc kệ anh có tài thế nào, bây giờ tôi muốn anh bước ra khỏi đây đi chữa bệnh trong một phút này. Nếu không, tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã đến thế giới này. Anh đang uy hiếp tôi sao? Lâm Minh hỏi. Cho dù anh nghĩ thế nào cũng được, tôi chỉ cho anh một ngày. Trưa ngày mai, nếu tôi không nhận được tin tức ông Cổ Phúc đã tính lại thì anh không những sẽ xong đời mà tôi còn đến Giang Thành bắt người của anh, và anh phải chôn cùng ông Cổ Phúc đó. Nói xong, Trác Tình Võ kéo Phúc Hà Huyền sải bước đi ra khỏi khách sạn. Buông tôi ra, Trác Tình Võ, mau buông tôi ra. Phúc Hà Huyền gào lên, thế nhưng không có tác dụng. Người nhỏ Phúc nhìn nhau cuối cùng đều ra khỏi khách sạn. Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp mà. Chiêm Nhất Đao ở bên cạnh kiềm chế cảm xúc một lúc lâu, đợi đám người đó đi hết cuối cùng mới nổi giận đứng dậy. Chỉ ước gì bây giờ có thể ra ngoài đánh nhau. Cậu Lâm, sao cậu không cho phép tôi ra tay? Tên nhất miệng còn hôi sữa họ Trác kia đúng là ngông cuồng quá mức. Tôi sống đến tuổi này rồi cũng chưa từng thấy người nào kiêu ngạo như vậy. Cậu nên để tôi xé xác hắn thành trăm mảnh, nói cho chúng hiểu nếu đắc tội với cậu thì sẽ như thế nào. Chiêm Nhất Đao tức giận nói: Nếu bây giờ ông ra tay, chúng ta sẽ trúng kế nhà Lâm. Hiện giờ nhà Lâm đang mong tôi xảy ra xung đột với Trác Thành Võ, chúng còn không đắc lợi diệt gọn chúng ta. Lâm Minh nói ra: Thế nhưng chủ tịch Lâm, cho dù bây giờ cậu không ra tay, Trác Thành Võ cũng chỉ chắc sẽ buông tha cho chúng ta. Chẳng phải hắn đã nói rồi sao? Trước trưa mai, trước khi cậu cứu được người nhà Phúc kia, nếu không hắn vẫn sẽ ra tay đánh cậu. Chỉ biết đau nôn nóng hỏi: Chủ tịch Lâm, chẳng lẽ cậu định cứu sao? Không, Lâm Minh lắc đầu. Ông Phúc đã qua thời gian chữa trị tốt nhất rồi, lại kéo dài quá lâu, bây giờ tới cứu ông ta, trừ khi có thể có được các dược liệu cực kỳ quý hiếm cần thiết, nếu không hoàn toàn không cứu được ông ta. Còn để họ đến bệnh viện tìm dược liệu cũng không kịp nữa, thế nên mới nói lần này thật sự không cứu được ông cụ Phúc rồi. Vậy cậu Lâm định ngày mai đánh một trận với Trác Thành Võ sao? Tôi không quan tâm tới các thành võ. Mục đích chính của tôi đến đây là nhà Lâm. Nhưng hiện giờ nhà Lâm đã kẻ rắc rối mang tên các thành võ này lên đầu chúng ta. Nếu đánh nhau với các thành võ, chúng ta chắc chắn sẽ tiêu hao nhiều sức lực. Lại thêm đối phó với nhà Lâm, chỉ sợ chúng ta sẽ chịu thiệt. Thế nên tôi quyết định tối nay sẽ ra tay với nhà Lâm. Lâm Minh cười nói, với mặt chỉ nhất đào căng chặt. Tối nay ra tay luôn sao?